Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2144. Chương 2144. Hết sức nỗ lực. Lâm Thành Phi bước nhanh chạy tới cửa, há mồm lộ ra rực rỡ nụ cười, càng là hiển lộ ra một miệng khiết răng trắng. Cười rất thuần khiết, xem ra người vô hại và vật vô hại. Hai vị lão nhân nhà, thật xa tới, sao có thể nói mấy câu liền đi? Làm sao đều muốn ở chỗ này dùng một trận cơm rau dưa a? Nói chuyện, Lâm Thành Phi vươn tay, làm ra một bộ ngược lại giày đón chào quét dọn giường chiếu mà đối đãi bộ dáng. Mười phần mong đợi nhìn lấy hai vị lão nhân nhà, giống như cái này hai cái lão gia hỏa là minh nhân đường chí thân hảo hữu, mà không phải đại mắng bọn hắn một trận, muốn đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ địch nhân. Đường Yến cùng Trình thầy thuốc liếc nhau, đều không hiểu tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Một đám các bệnh nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy vị này châm cứu đại sư động kinh a. Người ta nói rõ là đến đánh mặt, ngươi còn đem mặt tiến tới, để người ta ba ba ba quất không ngừng tính toán là chuyện gì xảy ra. Lâm Thành Phi không chút nào mặc kệ những thứ này dị dạng ánh mắt, thân hòa nói ra, hai vị, mời đi, coi như không ăn cơm, vãn bối cũng còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo. Đường Yến cùng Trình thầy thuốc lần nữa liếc nhau, sau đó cùng nhau gật gật đầu. Tại một đám bệnh nhân nhìn soi mói, chậm rãi dậm chân, đi trở về đến minh nhân trong đường. Trình thầy thuốc bưng giá đỡ, hai tay chắp sau lưng, đánh giá Lâm Thành Phi, người trẻ tuổi, ngươi có vấn đề gì? Lâm Thành Phi cười nói, Trình thầy thuốc, ngài nói, ta trước đó dùng phương pháp châm cứu, tất cả đều là theo ngài cái kia trộm được. Tự nhiên, Trình thầy thuốc ngẩng đầu ưỡn ngực nói, sự kiện này có lẽ Ô Cửu Sơn không có nói cho ngươi biết, nhưng là, chính ta sáng tạo châm cứu là bộ dáng gì? Chẳng lẽ chính ta còn không rõ ràng lắm? Lâm Thành Phi gãi gãi đầu. Đã như thế tôi nói, vậy ngài châm cứu chi thuật khẳng định rất lợi hại. Đường Yến không kiên nhẫn nói ra, tiểu oa tử có chuyện nói thẳng, lầm bà lầm bầm làm gì? Chúng ta không có công phu cùng ngươi ở chỗ này bạch tốn nước bọt. Đêm dài lắm mộng a. Bọn họ mắng xong liền đi, mới có thể đem sự tình nháo đến lớn nhất. Nếu như trì hoãn thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra biến số gì. Đây không phải Đường Yến muốn nhìn đến. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vẫn là thuần khiết vẻ mặt vui cười. Đã vị này Trình thầy thuốc y thuật rất lợi hại, như vậy, tiểu tử cả gan, muốn thỉnh giáo một chút Trình thầy thuốc. Trước đó chúng ta có một cái tắc máu não bệnh nhân, bị ta dùng thiêu sơn hỏa châm cứu cứu trở về, may mắn nhặt về một cái mạng. Như vậy, cái này thiêu sơn hỏa cũng là Trình thầy thuốc nghiên cứu ra được. Cái này, Trình thầy thuốc sắc mặt có chút khó coi. Rốt cục nhìn ra, tiểu tử này tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra ngoài như thế người vô hại và vật vô hại. Hắn giáp tâm hại người a, không biết xấu hổ, muốn lật bàn cứ việc nói thẳng, bày ra như thế rực rỡ khuôn mặt nhỏ làm gì? Làm cho lòng người sinh chủ quan, không cẩn thận lấy ngươi nói sao xử lý? Hừ, Đường Yến trùng điệp hừ một tiếng, khinh thường nói ra, thiêu sơn hỏa là thời cổ châm cứu, sớm đã có, chỉ cần là người học y, người nào không biết, chỉ là Trình thầy thuốc tại cái này châm cứu phía trên thêm chút cải tiến, để hắn hiệu quả so trước kia càng tốt hơn, mà ngươi dùng ra cũng là cải tiến bản thiêu sơn hỏa. Lâm Thành Phi trừng lớn vô tội ánh mắt, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, sau đó lại rực rỡ cười. Lần này nụ cười nhìn qua chân thành rất nhiều. Bất quá, Đường Yến cùng Trình thầy thuốc nhưng trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đường Yến vắt hết óc, vì một ngày này, hắn chờ thật lâu, mắt thấy Minh Nhân Đường liền bị hắn thân thủ phá hủy. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đã thiêu sơn hỏa là cải tiến bản, như vậy, chắc hẳn hẳn là không cái gì tác dụng phụ a. Nếu có tác dụng phụ, vậy còn không bằng không thay đổi, vẻn vẹn chỉ là bằng vào thiêu sơn hỏa cái danh này. Cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào đông y danh tiếng vang xa. Bị vô số người kính ngưỡng, cải tiến cũng coi như, có thể người cải tiến sau còn có hậu di chứng. Người nào nhàn rỗi nhất cả trứng sẽ làm như vậy. Trình thầy thuốc nhẹ nhàng gật đầu nói. Không tệ, cải tiến sau thiêu sơn hỏa là lão phu bình sinh tác phẩm đắc ý. Đã như vậy, xin mời trình thầy thuốc dùng cái này cải tiến sau thiêu sơn hỏa đến trị liệu một vị tắc máu não bệnh nhân đi. Lâm Thành Phi một mặt thành khẩn nói ra. Nói thật. Tiểu tử có rất nhiều nơi đều là tỉnh tỉnh mê mê. Nếu như có thể tận mắt thấy trình thầy thuốc thi triển một lần, nhất định sẽ có rất nhiều địa mới rộng mở trong sáng. Còn mời trình thầy thuốc vui lòng chỉ giáo. Trình thầy thuốc thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó giận tím mặt. Hỗn trướng tiểu tử, ta từ chỗ nào cho ngươi tìm một cái tắc máu não bệnh nhân? Lâm Thành Phi gãi đầu một cái, trong bệnh viện có rất nhiều a, tắc máu não mặc dù sẽ muốn mạng người, thế nhưng là, nếu như trị liệu kịp thời, vẫn sẽ có rất lớn còn sống tỷ lệ, chỉ là có thể sẽ mắc có tê liệt si ngốc loại hình hậu di chứng. Cải tiến sau thiêu sơn hỏa đã có, thể trị tắc máu não, khẳng định như vậy cũng có thể trị những thứ này hậu di chứng. Ngài muốn là cảm thấy không tiện lời nói, ta hiện tại thì mời người đi bệnh viện một chuyến, mang một bệnh nhân tới, ngài tự mình thi triển, để bệnh nhân giành lấy khỏe mạnh. Từ nay về sau, ngài tuyệt đối có thể âm thanh tên lan xa, thậm chí lưu truyền thiên cổ cũng không phải là không thể a. Lâm Thành Phi một hơi nói một nhóm lớn, nháy mắt nhìn lấy trình thầy thuốc. Mặt mũi tràn đầy khát vọng, một bộ hiếu học vãn bối khiêm tốn bộ dáng. Ô Cửu Sơn phốc một tiếng, nhịn không được, cười ra tiếng, ô sán, đường phố đầu đông lão vương, không phải năm ngoái tắc máu não sao? Bây giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng, toàn thân cao thấp đều co quắp, trừ đầu cái nào cũng không thể động, nhanh đi đem hắn mời đi theo. Liền nói nơi này có một vị ẩn thế danh y, muốn ở chỗ này hiện trường chỉ đạo vãn bối. Hắn một lần nữa đứng lên cơ hội tới, để hắn tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Có ngay, ô sán cười ha hà đáp ứng một tiếng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Một bên chạy còn một vừa chỉ đường Yến cùng trình thầy thuốc. Các ngươi đừng chạy a, tuyệt đối đừng chạy, chờ lấy. Ta rất nhanh liền trở về, nói xong, đã thân thể trên đường, nhanh như chớp hướng phía đông chạy tới. Ô Liên Nhi một mặt ý cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ánh mắt tỏa ra dị dạng hào quang. Cái này ngu ngốc, không, cái này ngay cả mình là ai cũng không biết ra hỏa. Còn thật thông minh nha, các ngươi không phải nói các ngươi rất lợi hại phải không? Tốt. Ta thừa nhận các ngươi rất lợi hại. Các ngươi cho ta trị một bệnh nhân nhìn xem. Đường Yến cùng trình thầy thuốc lại bắt đầu đối mặt. Bọn họ muốn đi. Thế nhưng là bọn họ có thể đi sao? Không thể. Đi cũng là tâm hỏng. Thì chứng minh bọn họ nói tới tất cả đều là giả dối không có thật. Bọn họ đến lưu tại nơi này. Còn phải đem cái kia trừ đầu cái nào cũng không thể động ra hỏa chữa cho tốt. Chỉ có dạng này mới có sức thuyết phục, mới có thể để cho mọi người một lần nữa tin tưởng bọn họ. Thật lâu, Đường Yến trùng điệp thán một tiếng, đối với trình thầy thuốc trùng điệp khom người chào. Trình thầy thuốc, hết thảy, đều xin nhờ ngài. Trình thầy thuốc sắc mặt hết sức khó coi, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, hết sức nỗ lực, chuyện cho tới bây giờ. cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Bọn họ không nghĩ tới, mới vừa rồi còn một mảnh rất tốt hình thức, lại bị cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử dăm ba câu thay đổi càn khôn. Tiểu tử này không đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.